Kính thưa quý vị, hôm nay Lương Mỹ Linh rất là hân hạnh được trình bày cùng quý vị về huyền thoại của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và một chút xíu về đạo thờ mẫu Việt Nam. Thưa quý vị, đạo mẫu Việt Nam, đạo mẫu hay còn được gọi là tín ngưỡng thờ mẫu, là một tín ngưỡng phải nói là lớn nhất trong nền văn hóa dân gian của người Việt chúng ta. Tín ngưỡng thờ mẫu là thờ các nữ thần được hình tượng hóa trở thành các thánh mẫu. Bên cạnh cái giá trị tâm linh, đạo mẫu còn mang bản sắc dân tộc của người Việt Nam nữa. Và đạo mẫu được thờ ở các đền, các phủ, phát triển rất là mạnh ở miền Bắc Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì phát triển vào cả trong đến miền Nam Việt Nam nữa. Và cũng có những chùa thờ các thánh mẫu. Ở trên bàn thờ lớn thì thờ các Đức Phật, rồi các bàn thờ bên cạnh thì thờ các thánh mẫu. Thành ra người ta mới gọi là tiền Phật hậu mẫu là như vậy. Nói đến đạo mẫu thì không thể nào không nhắc đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Hầu hết tất cả người dân Việt đều biết đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Có thể là không rõ về truyền thuyết của bà như thế nào, nhưng mà khi nói đến vị Thánh Mẫu tiêu biểu nhất thì người ta phải nhắc đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và huyền thoại về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nó nói lên một cái tấm gương tiêu biểu cho sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam ở trong tất cả mọi thời đại. Và chính vì thế mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã được thần thánh hóa và đã trở thành một biểu tượng rất là quan trọng. Bà đã là một vị thần đứng đầu trong hệ thống thờ mẫu của tín ngưỡng đạo mẫu Việt Nam chúng ta. Và bà cũng là vị thánh quan trọng trong lịch sử văn hóa tâm linh của người dân Việt. Thánh Mẫu Liễu Hạnh còn được gọi là Công Chúa Liễu Hạnh, hay là Bà Chúa Liễu, hay là gọi ngắn gọn và thân mật gọi là Thánh Mẫu. Có những truyền thuyết về Thánh Mẫu nó hơi xê xích nhau một tí, nhưng mà có lẽ là trong cái khoảng thời gian của những đầu thế kỷ thứ 15-16 thì ghi chép lại về di tích của bà thì nó không được đồng nhất, nhưng mà những cái phần chính thì nó giống nhau thưa quý vị. Truyền thuyết về bà thì bà là một trong các vị thần quan trọng của tín ngưỡng Việt Nam, và trong truyền thuyết dân gian thì bà là một trong bốn vị thánh tứ bất tử của lịch sử Việt Nam. Tương truyền bà cũng là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế và đã ba lần được giáng trần. Và các triều đại phong kiến của thời Hậu Lê rồi thời Nguyễn cũng có nhiều sắc phong cho ngài, như là Mẫu Nghi Thiên Hạ hay là Mẹ của Muôn Dân. Ngài có nhiều những cái sắc phong khác nhau. Và còn Thánh Mẫu Liễu Hạnh còn được cho là vị thánh đứng đầu hệ thống tam phủ tứ phủ trong tín ngưỡng đạo mẫu của người Việt Nam. Và có rất là nhiều đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở khắp mọi nơi, từ Bắc cho đến Nam thưa quý vị. Và sau đây thì đi vào truyền thuyết về các lần giáng trần của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, được ghi chép lại trong khoảng thời gian từ năm 1428 cho đến 1433, có nghĩa là vào khoảng đầu thế kỷ thứ 15. Với những tài liệu được giữ lại ở trong kho di tích, kho bảo tồn di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Nam Định. Những tài liệu có tên như là Quảng Cung Linh Từ Phả Ký, Quảng Cung Linh Từ Bi Ký, hay là Cát Tiên Tam Thế Thực Lục đã được lưu giữ ở trong kho tàng này. Thì những lần giáng trần của Thánh Mẫu Liễu Hạnh được nêu lên qua những truyền thuyết như sau. Đó là vào thời Hậu Lê ở ấp Quảng Nạp thuộc trấn Sơn Nam, có một ông tên là Phạm Huyền Viên kết hôn với một bà tên là Đoàn Thị Hằng ở thôn Vĩ Nhuế ở tỉnh Nam Định. Hai ông bà là những người hiền lành và đạo đức, cũng biết tu tập, nhưng mà lớn tuổi rồi mà không có con. Vào một đêm rằm tháng 2 thì ông Phạm Huyền Viên nằm mơ, thấy có thần linh xuống báo mộng rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ cho con gái thứ hai là công chúa Hồng Liên đầu thai làm con của ông bà. Sau đó thì bà Đoàn Thị Hằng mang thai. Rồi vào đêm mùng 6 tháng 3 của năm Quý Sửu, lúc đó thì ông Phạm Huyền Viên đang chờ vợ hạ sanh. Ông ngồi ngoài hiên nhà thì thấy trời quang mây tạnh, nhưng mà lại thấy có đám mây vàng tỏa sáng như có hào quang. Và dường như là trong đám mây đó có một nàng tiên bước xuống dưới thềm nhà. Và sau đó thì bà Hằng hạ sanh con gái. Chính vì thế mà ông Huyền Viên đặt tên con gái là Phạm Tiên Nga. Phạm Tiên Nga lớn lên thì công dung ngôn hạnh đều đầy đủ hết, và hơn nữa cô có một sắc đẹp rất là toàn diện và giỏi giang, cho nên là lúc 15 tuổi đã có rất là nhiều người tới để cầu hôn, nhưng mà Phạm Tiên Nga đều từ chối. Cô viện lý do là vì cha mẹ lớn tuổi cho nên phải ở nhà để chăm sóc cha mẹ già cũng như là lo lắng công việc gia đình. Và rồi đến ngày 10 tháng 10 năm 1462 thì cha của Phạm Tiên Nga qua đời. Rồi 2 năm sau đó mẹ của cô cũng ra đi. Phạm Tiên Nga an táng cha mẹ ở phía đông của phủ Nghĩa Hưng, ngày nay là thôn La Ngạ thuộc tỉnh Nam Định, và cho đến bây giờ vẫn còn đền thờ của cha mẹ Phạm Tiên Nga ở tại nơi đó. Rồi khi cô để tang cha mẹ mãn tang 3 năm, rồi xây cất mộ phần cho cha mẹ được khang trang, thì lúc bấy giờ cô bắt đầu đi các nơi để làm việc thiện. Lúc đó thì Phạm Tiên Nga vừa được tròn 35 tuổi. Bà có những cái công sức giúp đời, như là bà giúp tiền của và công sức của mình để xây đê, tức là đắp đê để ngăn nước đại hà từ bên kia núi Gôi đến Tịch Nhi. Ngày nay cái con đường đê nó vẫn còn, nó là con đường đê Ba Sát nối liền quốc lộ số 1 cho tới ngã Ba Vọng, và con đường đê này cũng là con đường duy nhất nối phủ Dày với phủ Quảng Cung, là nơi có đền thờ của bà. Cái di tích này thì cũng vẫn còn. Và rồi bà cũng làm 15 cây cầu đá. Bà giúp cho người dân khơi ngòi để dẫn nước tưới ruộng. Rồi bà cũng dạy dỗ các trẻ em học hành. Bà giúp đỡ và chữa bệnh cho những người già yếu. Bà cũng giúp đỡ tiền của cho các sư để các sư giúp cho bà mà dạy các trẻ em nghèo thất học. Đến năm bà 36 tuổi thì bà đến sông Đồi. Ở bên bờ sông Đồi thì bà dựng một ngôi chùa nhỏ trên một mảnh vườn, bà đặt tên là chùa Kim Thoa. Ở trong chùa Kim Thoa, bàn thờ phía trên thì bà thờ Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát, và bàn thờ dưới thì bà thờ cha mẹ. 2 năm sau thì bà đến tu sửa một số ngôi chùa khác, như là chùa Sơn Trường ở Nam Định, chùa Long Sơn, chùa Duy Tiên ở Hà Nam, chùa Duy Thành ở Đồn Xá cũng ở tỉnh Hà Nam. Ở tại Đồn Xá thì bà cùng với dân làng lập ra làng xã, và bà dạy cho người dân ở đó trồng dâu, nuôi tầm và dệt vải. Vào tháng giêng của năm 1472, bà trở lại chùa Kim Thoa. Và tháng 9 cùng năm thì bà trở về quê cũ cùng với các anh chị trong dòng họ bà con, gom góp lại công sức để mà tu sửa lại đền thờ tổ của dòng họ Phạm cho được khang trang hơn. Và cái đền thờ này ngày nay nó vẫn còn, nằm về phía nam của xóm Đình ở trong thôn La Ngạ. Và rồi vào đêm ngày 2 tháng 3 của năm Quý Tỵ, tức là năm 1473 thuộc thời của Lê Hồng Đức, thì tương truyền rằng trời nổi cơn giông, gió cuốn, và đêm hôm đó thì bà được đưa về trời. Sau khi bà mất thì người dân ở xã La Ngạ, tức là ở quê cha của bà, lập đền thờ ở ngay trên nền nhà cũ của Phạm Tiên Nga, và họ đặt tên là Phủ Đại La Tiên Từ. Rồi người dân của quê mẹ là ở thôn Vị Nhuế cũng vì tưởng nhớ công lao của Phạm Tiên Nga mà lập đền thờ của bà ở đó. Tức là quê cha có một đền thờ của Phạm Tiên Nga và quê mẹ cũng có một đền thờ Phạm Tiên Nga. Và đền thờ ở quê mẹ của bà thì họ đặt là Phủ Quảng Cung, ngày nay vẫn còn. Rồi tương truyền cho đến lượt thời của Lê Thiên Hữu, tức là hơn 100 năm về sau, vào năm 1557 thì bà lại giáng trần lần nữa. Lần này thì bà làm con của ông Lê Thái Công và bà Trần Thị Phúc ở thôn An Hải, cũng thuộc, tức là cách quê cũ Vị Nhuế ở tỉnh Nam Định 7 cây số. Trong những tài liệu có ghi chép lại thì nói rằng ông Lê Thái Công thấy con gái có cái gương mặt giống như nàng tiên bưng khay rượu ở trên thiên đình mà ông đã nằm mơ trước đó, cho nên ông đặt tên con gái là Lê Giáng Tiên. Trong tài liệu, theo như tài liệu của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm ở đầu thế kỷ thứ 18 mang tên là Vân Cát Nữ Thần Truyện, thì có ghi lại là Giáng Tiên là con gái thứ 13 là một trong 13 con gái của ông Lê Thái Công. Cô cũng có tính tình ương ngạnh, ngang bướng và nghịch ngợm. Cái lúc mà mẹ mang thai đó thì ông Lê Thái Công bị xỉu. thì trong cái lúc bị xỉu thì ông thấy là ông được lên thiên đàng và đã chứng kiến cảnh công chúa, tức là con của Ngọc Hoàng, làm rớt cái chén ngọc và đã bị Ngọc Hoàng đầy xuống trần gian. Và công chúa này có cái nét mặt giống như con gái của ông, cho nên mới đặt tên con gái là Lê Giáng Tiên. Thì lúc mà ông tỉnh dậy đó thì vợ sanh con đó, thì sau đó thì ông nhìn thấy cái nét mặt giống nhau, cho nên ông đặt tên là Lê Giáng Tiên. Cho nên những cái tài liệu này ghi chép có phần rất là giống nhau, thưa quý vị, có những cái điểm rất là tương đồng. Lần này, lần giáng trần lần này thì Lê Giáng Tiên kết duyên với người Đào Lang, ta gọi tên là Trần Đào. Bà sanh được hai người con, người con trai tên là Nhân và người con gái tên là Hòa. Cả gia đình bốn người rất là đầm ấm hạnh phúc. Nhưng mà một ngày bất ngờ lắm, là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, tự nhiên Lê Giáng Tiên qua đời mà không có bệnh hoạn gì hết. Lúc đó thì cô mới được có 21 tuổi. Lăng mộ của cô và đền thờ của cô vẫn còn ở Phù Giày, Nam Định cho tới ngày nay. Và đây cũng là nơi mà mỗi một năm lễ hội về ngày giỗ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh được tổ chức rất là lớn. Và rồi theo tài liệu của Vân Cát Nữ Thần Truyện của Đoàn Thị Điểm cũng có ghi rằng khi lần này khi mà Giáng Tiên về trời đó thì xưng là công chúa Liễu Hạnh. Nhưng mà cũng có tài liệu khác mà Linh đọc được á, là trong lần giáng trần lần thứ 3, khi bà xuống bà vân du các nơi từ Thanh Hóa cho đến Lạng Sơn, thì khi mà bà ẩn hiện như vậy đó thì bà có xưng bà là công chúa Liễu Hạnh. 21 tuổi về trời, đó là theo đúng lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng mà khi Giáng Tiên về trời nữa thì vẫn còn thương nhớ chồng con và cha mẹ, cũng như là đời sống ở trần gian, cho nên xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho trở về lại. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cho cô trở về trần gian vào đúng lúc cái dịp lễ dỗ mãn tang của cô là 3 năm sau. Lúc đó mọi người đang làm lễ dỗ mãn tang thì Giáng Tiên xuất hiện, gặp cha mẹ rất là mừng, và cô kể lại hết cả sự tình đầu đuôi câu chuyện và cũng khuyên các anh em trong nhà là hãy cố gắng phụng dưỡng cha mẹ già. Sau đó thì cô xin phép đi qua bên nhà chồng, gặp lại chồng và hai con. Cô cũng gặp chồng và cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện sự thật ở trên thiên đình, và cũng khuyên gian chồng hãy cố gắng học thành tài. Và cô cũng ở lại để chăm sóc cho con, may áo cho chồng, làm những công việc của một người phụ nữ ở trong gia đình, dọn dẹp và lo lắng cho chồng, cho tới khi người chồng học thành tài. Và lúc đó thì truyền thuyết cho rằng bà lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện chăm sóc cho chồng cho tới khi chồng thành tài, thì lúc đó bà mới từ giã để đi chu du thiên hạ. Và rồi tương truyền về những truyền thuyết của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thì vào thời của Lê Thái Tổ, Tiên Chúa lúc đó hóa phép làm cô gái bán quán ở đèo ngang. Cái tài liệu này có ghi là cái tin đồn về sắc đẹp của một cô gái ở một nơi đèo heo hút gió như vậy, nó vang đi rất là xa và rất là mau. Nó về tới kinh thành, tới tai hoàng tử kế nhiệm. Thì hoàng tử mới tò mò muốn biết được cô gái đó là ai, cho nên mới đi cùng với đoàn quân đi tới nơi. Thì bị hấp hồn trước sắc đẹp của cô gái bán quán cho nên đã giở trò sàm sỡ. Lúc đó thì Tiên Chúa hóa phép làm cho hoàng tử nửa điên nửa dại, không biết gì hết. Được đưa về cung thì chữa làm sao cũng không có khỏi, cho nên triều đình rất là lo lắng. Lúc đó thì vua Lê mới đem mời 8 vị kim cương, 8 vị kim cang đi bắt Tiên Chúa về để hỏi tội. Thì Tiên Chúa theo các ngài về triều. Thì trước mặt vua đó, Tiên Chúa kể lại hết sự tình về những cái thái độ, những cái cách hành xử của một vị gọi được gọi là sẽ là minh quân trong tương lai đó thì không có xứng đáng. Thì lúc đó thì vua nghe xong thì cảm thấy rất là xấu hổ, thay vì là kết tội Tiên Chúa thì phải cám ơn nàng. Và sau đó thì tiễn Tiên Chúa lên đường và chúc cho nàng may mắn. Và rồi trong những lần mà bà vân du ở các nơi thì bà cũng có gặp gỡ Phùng Khắc Khoan. Một lần bà gặp gỡ Phùng Khắc Khoan là ở chùa Thiên Minh ở Lạng Sơn, lúc mà ông đi sứ về. Thì tương truyền rằng bà đi cả Thanh Hóa, rồi bà đi cả Lạng Sơn, bà đi đến những bà là một vị rất là thích danh lam thắng cảnh. Thì khi bà tới chùa Thiên Minh ở Lạng Sơn á, bà thấy phong cảnh hữu tình quá thì bà trụ trì ở lại đấy. Và ở nơi đó thì bà gặp gỡ Phùng Khắc Khoan. Cái lúc đó thì ông đi sứ từ bên Trung Quốc về, hai người có đối đáp làm thơ với nhau. Và những cái di tích về thơ văn của Phùng Khắc Khoan và công chúa Liễu Hạnh vẫn còn lưu lại ở cả hai nơi mà hai lần họ gặp gỡ. Thứ nhất là ở chùa Thiên Minh ở Lạng Sơn và thứ hai là ở phủ Tây Hồ ở Hà Nội. Thì ngày nay những bài thơ mà đối đáp qua lại vẫn còn được lưu giữ lại ở đền Mẫu Đồng Đăng ở Lạng Sơn và ở phủ Tây Hồ ở Hà Nội. Và rồi tương truyền rằng tới thời của Lê Khánh Đức thứ hai, tức là năm 1650, bà nhớ tình nghĩa với người chồng trong tiền kiếp, bà vân du đến làng Tây Mỗ ở tỉnh Thanh Hóa vào ngày 10 tháng 10 của năm Canh Dần. Và bà gặp gỡ lại người chồng là ông Trần Đào, lúc này đã tái sanh lại là Mai Thanh Lâm. Hai người sống với nhau và có được một người con trai đặt tên là Cổn. Và rồi bà cũng qua đời rất là sớm, lúc đó là vào năm 1668, ngày 23 tháng Chạp, vào thời của Lê Cảnh Trị thứ 6. Lúc đó là bà cũng chỉ có mới tròn có 18 tuổi. Đền thờ của bà được người dân lập ở phủ Sòng Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. Và trong những cái khoảng thời gian mà Tiên Chúa ẩn hiện bất thường ở dưới trần gian, thì có lúc bà đến Thanh Hóa, bà thấy cây cối tốt đẹp, bà dừng lại nơi đó, bà giúp đỡ cho người dân, và người dân vì trân quý công đức của bà cho nên đã lập đền thờ bà. Nhưng mà vua thời bấy giờ cho rằng Tiên Chúa là yêu nữ, cho nên là cho binh lính tới phá đốt hết chùa miếu. Khi vừa đốt xong á, thì nó xảy ra một cái dịch, một cái đại dịch rất là lớn, gia súc ở trong làng chết hết. Người ta sợ quá, người ta mới lập đàn để kêu xin. Thì trong lúc lập đàn như vậy đó, thì có người nhảy lên đàn và múa vừa hát và vừa nói rằng nếu mà muốn được tha tội thì phải lập lại, xây lại đền miếu để mà thờ phượng bà thì sẽ được tha. Thì các bố lão ở trong làng thấy như vậy sợ quá, mới dâng sớ về triều xin với vua, thì vua lập tức phải cho người tới xây lại đền miếu để thờ lại và phong làm Mã Hoàng công chúa. Thì lúc đó dịch bệnh đã hết. Sau đó thì vua cũng có cầu xin với Tiên Chúa, mỗi một lần mà vua đi đánh giặc thì đều được ngài phò trợ đi đánh giặc, và lúc đó thì cũng sắc phong cho Tiên Chúa là Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương. Rồi những sự linh hiển của Tiên Chúa đối với những người dân ở những nơi đó, những cái điều cầu xin của họ, những cái mong mỏi của họ đều được Tiên Chúa đáp ứng. Làm một người phụ nữ đờn hát ở dưới trăng, lúc thì làm một bà lão qua đường, và cũng có những lúc thì giúp cho người lành trừng trị kẻ ác. Và cho tới thời vua Lê Chúa Trịnh đó, thì tương truyền có nói rằng khi mà Tiên Chúa coi như là ra tay nghĩa hiệp để trừng trị kẻ ác như vậy đó, thì cái tin này nó đến tai triều đình, và triều đình cho rằng cái chuyện mà trừng trị kẻ ác như vậy nó thuộc về luật pháp của chính quyền, mà Tiên Chúa không có được phép làm như vậy. Cho nên mới cho những vị bích tiệu triệu hợp những vị gọi là các vị thuật sĩ đó để đi bắt Tiên Chúa về. Thì khi mà đi bắt Tiên Chúa, trong đó có một vị tên là Tiền Quân Thánh. Tiền Quân Thánh được biết là một tướng tài của thiên đình, nhưng mà vì phạm lỗi cho nên bị đày xuống trần gian, làm con trai thứ ba của một vị đạo sư là sư tổ của phái Nội Đạo Tràng. Khi mà Tiên Chúa giáng trần những lần sau này, tương truyền là Tiên Chúa được Hoàng Thượng Đế lắng nghe cái lời khẩn cầu để xuống trần gian giúp đời, cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế cho hai thị nữ đi để phò trợ Tiên Chúa, hai thị nữ tên là Quỳnh Hoa và Quế Hoa. Thì khi mà cái chuyện hiểm nguy xảy ra, bị Tiền Quân Thánh tới vây bắt như vậy đó, thì Tiên Chúa nói Quỳnh Hoa và Quế Hoa hãy trốn đi, còn mình thì ở lại. Lúc thì ngài biến thành một đứa trẻ nhỏ, lúc thì ngài biến thành một con rồng bay lượn ở trên mây, đối đầu lại với Tiền Quân Thánh. Nhưng mà Tiền Quân Thánh lúc đó khi mà giăng lưới sắt ra và niệm thần chú để bắt Tiên Chúa đó, thì lúc đó Phật Tổ hiện ra. Thì Tiền Quân Thánh thấy Phật Tổ hiện ra như vậy thì phải ngưng tay lại. Sau đó thì Tiền Quân Thánh mới lấy một bộ cà sa trao tặng cho Tiên Chúa. Tiên Chúa nhận bộ cà sa xong rồi thì cùng với Phật Tổ biến lên mây. Và đó người ta cho rằng lúc đó là Tiên Chúa đã quy y với Phật Tổ. Ngày giỗ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, được tổ chức trở thành ngày lễ hội rất là lớn. Ngày mùng 3 tháng 3 được tổ chức ở những nơi như là ở Đền Sùng ở Hà Nội, Đền Sùng Sơn ở Hà Nội, Phủ Quảng Cung, Phủ Dày ở Nam Định là nơi có lăng mộ và đền thờ của bà. Rồi ở Phủ Đồi Ngang, Đền Dâu, Đền Quán Tráo ở Ninh Bình, Đền Sòng ở Thanh Hóa, vân vân, và cả ở Phủ Tây Hồ nữa. Nhưng mà những cái nơi mà họ làm thành lễ hội lớn là những cái nơi như Linh vừa mới nêu lên. Và ngày giỗ của ngài được tổ chức thành lễ hội kéo dài nhiều tuần lễ lắm. Và những cái tuần lễ đó nó còn có những cái hội chợ. Đây là những cái gọi là những cái minh chứng đó về sự tích của công chúa Liễu Hạnh, của công chúa Liễu Hạnh. Và đây là đền thờ ngài ở Đèo Ngang ở tỉnh Quảng Bình. Và đây là lễ hội Phủ Dày. Lễ hội Phủ Dày là nằm trong ngày giỗ của Thánh mẫu Liễu Hạnh. Và vì cái nơi này là quê hương của bà, có lăng mộ cũng như là có đền thờ của bà, cho nên người ta tổ chức thành lễ hội và nó gắn liền với hội chợ Viềng. Hội chợ Viềng được họp vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Đây là một hội chợ người ta nói rằng mang đầy bản sắc, vừa văn hóa mà vừa tâm linh nữa. Bởi vì những người đi cái lễ hội này, người ta có cơ hội để gặp gỡ với nhau, được mua, được bán. Nhưng mà cái người mua thì lại không mua với cái giá quá rẻ, người bán cũng không bán, nói thách với cái giá quá cao. Lý do là bởi vì người ta ý thức được cái giá trị tâm linh trong những cái ngày lễ này. Người ta chỉ muốn là làm sao để mà đẹp lòng Thánh Mẫu thôi. Cho nên khi người ta mua những cái kỷ vật về thì người ta cũng mong là được Thánh Mẫu hộ độ cho bình an. Cho nên người mua và người bán đều không làm những cái chuyện gọi là chèn ép giá cả với nhau. Thì hội chợ Viềng này là ở Phủ Dày ở Nam Định, là nơi quê hương của ngài. Thánh mẫu Liễu Hạnh đã được các triều đại phong kiến ghi công của bà rất là nhiều, từ triều đại từ thời Hậu Lê cho tới thời nhà Nguyễn đều có những sắc phong cho ngài, như là mẫu nghi thiên hạ, rồi mẹ của muôn dân. Rồi tới đầu thế kỷ thứ 20, vào thời của vua Khải Định, tức là năm 1917, thì vua Khải Định cũng có sắc phong cho ngài nữa. Đền thờ của ngài ở Phủ Tây Hồ, ở Đền Sầm, ở Phủ Dây, ở Phố Cát và Đền Sòng, ở Đèo Ngang và ở nhiều nơi khác từ Bắc chí Nam đều có những cái nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thưa quý vị, câu chuyện về Thánh Mẫu Liễu Hạnh được truyền tụng trong dân gian qua nhiều thế kỷ, từ đầu thế kỷ thứ 15 cho đến bây giờ. Và cái niềm tin về bà nó vẫn không có phai nhạt trong lòng của người dân Việt. Lý do đó là bà được truyền tụng một cách vừa thần thánh mà vừa con người, nó rất là gần gũi với dân gian. Và bởi vì qua những cái sự linh hiền của bà đã được minh chứng với thời gian, qua những cái sắc phong của các triều đại, qua những cái nơi thờ tự của bà lúc nào cũng có người viếng thăm và cầu xin, qua những cái sự sùng kính của người dân đối với bà, và một số di sản còn lưu lại vì những cái công đức mà bà đã giúp cho đời, thì người ta tin tưởng rằng huyền thoại về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngài không phải là một nhân vật hoàn toàn nằm ở trong huyền thoại. Người ta cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một nhân vật có thật, nhưng mà bà vừa thần thánh vừa như là một người mẹ hiền. Và chính vì đó mà bà đã được người dân thánh hóa, trở thành một vị thánh mẫu quan trọng nhất và tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ mẫu cũng như là di sản văn hóa tâm linh của người dân Việt. Thưa quý vị, qua huyền thoại vừa nêu lên về công chúa Liễu Hạnh, thì ở đây chúng ta thấy rằng vô hình đưa vai trò của người phụ nữ Việt Nam lên cao trong một cái thời điểm mà người ta còn bị nặng phong kiến. Theo những cái tài liệu mà Linh đọc được của một số sử gia và các cái nhà nghiên cứu về lịch sử đó, thì người ta nói rằng vào cái thời đại thế kỷ thứ 15, cái xã hội Việt Nam, cái lúc mà thời mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng trần đó, cái xã hội Việt Nam nó rất là rối ren. Thành ra là khi mà Linh đọc được cái đó thì Linh nhận thức ra được một điều. Nó có hai cái lợi ích. Vô hình đưa hình ảnh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh xuống như là để an ủi người dân. Thứ nhất đó là nó cho cái người phụ nữ Việt Nam cảm thấy là họ được giải thoát ra khỏi cái ý tưởng phong kiến. Cái vai trò của người phụ nữ thời bấy giờ còn rất là giới hạn. Có thể là trong cái tiềm thức của người ta cũng mong mỏi làm được những điều phi thường, cũng vẫn giữ được cái bản chất của một người phụ nữ, nhưng mà cũng có thể công dung ngôn hạnh đầy đủ hết, nhưng mà cũng làm được những điều nam giới không làm được, vĩ đại hơn cả những người nam giới nữa. Thành ra với những cái ước mơ thầm kín đó, nó được vô hình chiếu cố bằng cách là đưa hình ảnh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh xuống với những cái huyền thoại về bà. Hơn nữa, với cái thời điểm mà cái đời sống của lúc đó nó còn đang rối ren tùm lum tùm la, người ta không có cái điểm tựa tâm linh. Cho nên khi mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng trần vào cái khoảng thời gian đó, nó cho người ta được cái điểm tựa. Cho nên khi chúng ta thấy có một vị thần thánh, vừa như một người mẹ, vừa như là một vị thần, vừa biết thương yêu chăm sóc bảo bọc cho đàn con, mà lại vừa có những cái quyền năng lớn như vậy đó, thì nó rất là phù hợp với tâm linh, tâm lý nữa của người Việt. Và có thể là lần đầu bà là một nhân vật có thật, là bởi vì những cái di tích vẫn còn lưu lại, lăng mộ hay là những cái công trình mà bà đã đóng góp cho đời vẫn còn được lưu lại cho đến ngày nay. Và sau khi bà qua đời đó, thì bà được người dân kính trọng của bà, ghi ơn những công đức của bà mà đã tôn lên làm thánh mẫu, coi như là bà đắc thần. Cũng giống như là người ta tôn các vị thành hoàng đó. Các vị thành hoàng là những nhân vật có thật. Khi họ còn sống thì họ làm được rất là nhiều điều công ích cho đời. Chẳng hạn như họ là những người tạo ra được những cái việc làm, những cái nghề cho cái nơi họ sinh sống, hoặc là họ làm được những cái việc nó phát triển cái khả năng ở một cái nơi nào đó, một cái lợi ích để cho cái người dân chúng ở nơi đó. Thì khi họ chết đi, những cái công đức của họ người dân người ta lưu lại và người ta dâng sớ về triều đình, xin được phong làm thành hoàng. Và các vị thành hoàng họ được thờ ở trong đình làng. Thì trường hợp của Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng vậy. Với quá nhiều công đức mà bà đã để lại cho đời, thì bà đã được người dân tôn kính và phong lên làm một vị thánh mẫu. Thì qua cái hình ảnh thánh mẫu thì là bà đắc thần rồi. Bà đắc thần thì người dân nương theo cái điều đó cầu xin với bà, và vô hình đáp ứng cái lòng mong mỏi của người dân, mà cho những cái truyền thuyết về bà sau này được tiếp tục linh hiển. Những cái hóa thân của bà sau này, bề trên vẫn cho người ta ghi nhớ, vẫn được linh hiển để mà giúp cho những cái thế hệ về sau và ngay cả cho tới bây giờ. Mục đích là để làm gì? Để cho người ta có cái điểm tựa tâm linh, người ta có cái điểm người ta trụ vào và người ta cầu nguyện. Bởi vì mẹ là trên hết. Mẹ nuôi nấng đàn con, mẹ sanh con và nuôi nấng đàn con. Mẹ gần gũi với con hơn tất cả những cái gì khác. Cho nên người ta thấy rằng có một vị thánh thương con như là mẹ thương con á, thì người ta tin tưởng và trao gửi hết cả những cái tâm tình của người ta. Và chính vì đó, cái tấm gương của Thánh Mẫu Liễu Hạnh nó rất là phù hợp với cái tâm lý của người dân Việt, và vô hình đã hỗ trợ cho cái điều này, đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân là cần có một vị thần linh thương mình, che chở yêu thương ban phát như là mẹ thương mình vậy. Và thưa quý vị, chẳng hạn như là bây giờ nếu mà chúng ta không có theo tín ngưỡng về đạo mẫu đi, thì chúng ta có những cái tôn giáo khác, chẳng hạn chúng ta theo đạo Thiên Chúa, thì khi chúng ta ưu phiền chúng ta đến cầu xin với lại mẹ Maria, hay chúng ta theo đạo Phật thì khi chúng ta có vấn đề chúng ta đi cầu xin với Đức Quán Thế Âm. Bởi vì mình cảm thấy giống như Linh cũng vậy, khi Linh buồn, Linh ngày trước á, thì Linh hay cầu xin với Đức Quán Thế Âm, hoặc là đi đến nhà thờ thì hay đi ra tâm tình với mẹ Maria. Nó tự nhiên nó đến ở trong mình là như vậy, mình cảm thấy nó có cái điều gì đó nó rất là gần gũi. Mà chúng ta biết là Đức Mẹ Maria khi mà Ngài sanh thời thì Ngài là nữ, phải không ạ? Và mình thấy giống như là một người mẹ của mình. Bởi vì không, Đức Mẹ Maria đó thì chúng ta biết rõ Ngài là nữ rồi. Nhưng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài là một vị Bồ Tát bên vô hình, làm sao chúng ta có thể biết được Ngài là nam hay là nữ? Không biết được, phải không ạ? Nhưng mà khi mà Ngài thị hiện ở bên những quốc gia châu Á như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan vân vân, thì Ngài thị hiện theo hình dáng của một người nữ. Bởi vì cái tâm lý ở nơi đó, người ta trân trọng cái người mẹ, người ta quý mẹ, mẹ là tất cả. Cho nên là thị hiện là một người nữ để che chở. Nhưng mà đến khi Ngài thị hiện qua những quốc gia khác như là bên Tây Tạng hay là Ấn Độ đó, thì Ngài lại thị hiện qua là người nam. Lý do đó là tâm lý ở bên đó họ cần có một người cha, họ cần có những cái biểu tượng của sức mạnh để che chở cho con, cho nên Ngài thị hiện qua là nam. Cho nên thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng vô hình uyển chuyển để mà hộ độ cho từng nơi tùy theo cái nhu cầu tâm lý của con người. Thì qua trường hợp của Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng thế, hiển linh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một người mẹ, vừa là mẹ vừa là thần thánh. Nó rất là phù hợp với người dân Việt Nam của chúng ta, phải không ạ? Dạ. Đó là những gì mà Linh nêu lên cùng với quý vị về liên quan đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và rồi vô hình dựng lên một nhân vật, đó là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, là một cái tín ngưỡng để cho người dân người ta có cái điểm tựa, người ta trụ vào đó để mà người ta cầu xin. Tín ngưỡng thì nó gần gũi với dân gian hơn là tôn giáo. Tín ngưỡng thì nó không có nhiều giáo điều và nó cũng phù hợp với mọi tầng lớp ở trong xã hội. Và cái truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh và biểu tượng của đạo mẫu cho đến bây giờ về bà vẫn còn rất là linh ứng. Linh ứng là qua những cái giá đồng á, người ta chứng minh được rằng Thánh Mẫu có chứng, ngài có về. Cái này là khi Linh đọc theo một cái tài liệu của một người, ông này ông chuyên nghiên cứu về đạo thờ mẫu Việt Nam, ông này cũng là người Pháp. Ông nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và ông phân tích ra trong từng cái giá đồng á, thì những cái giá đồng ngợi ca Thánh Mẫu đó thì ngài đều giáng về hết. Còn giá đồng ngợi ca về Đức Thánh Trần thì có lần ngài giáng về, có lần ngài không giáng về, ông có phân tích ra rõ ràng. Thì qua đây chúng ta thấy rằng bề trên cho sự hiện thân của Thánh Mẫu Liễu Hạnh cho đến bây giờ vẫn còn được linh ứng, mục đích là để củng cố đức tin của người ta. Và người ta nói tóm lại là khi mà để mang đức tin cho chúng sanh á, vô hình không có cần người ta phải nhìn quá xa, chỉ cần nhìn thấy hiện thân của Thánh Mẫu thôi, người ta trụ tâm lại, người ta tin, đó là đủ rồi. Còn nếu để tìm hiểu quá xa thì cũng không có cần thiết. Cho nên vô hình thị hiện qua cái hình ảnh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh để mang đức tin, để cho người ta nuôi dưỡng được tâm đạo. Còn về những nghi vấn liên quan đến hóa thân của bà là ba lần giáng trần, là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì làm sao để chứng minh được những điều đó? Theo cái nhìn chuyên môn của Hội Tâm Linh Học thì khi mà bà đã được sắc phong là Thánh Mẫu rồi, bà đến với thế gian qua những qua cái hình ảnh của một vị thần linh, thì từ đó bề trên cũng cho biết về những cái hóa thân của bà, mục đích là để làm gì? Để nuôi dưỡng tâm đạo của người ta mà thôi. Còn những hóa thân của bà thật hay không, điều đó nó thật sự là không có quan trọng, miễn là người ta tin là có, để người ta có cái đức tin, điều đó cũng đủ rồi. Và đó là Linh sơ lược về huyền thoại của công chúa Liễu Hạnh, hay còn được gọi một cách thân mật đó là Thánh Mẫu. Dân gian người ta gọi, nói đến Thánh Mẫu người ta gọi và nói rằng với cái tất cả tấm lòng kính trọng đối với bà. Và bây giờ chúng ta sẽ tản mạn một chút xíu về đạo mẫu. Đạo mẫu là một tín ngưỡng đứng đầu, tín ngưỡng rất là lớn của Việt Nam. Đạo mẫu thờ các nữ thần mà người ta gọi là các Thánh Mẫu. Đạo mẫu không những là một cái tín ngưỡng mang giá trị tâm linh của người Việt mà còn có giá trị về bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đạo mẫu được thờ ở các đền, các phủ từ Nam cho đến Bắc đều thờ đạo mẫu. Và tín ngưỡng thờ mẫu xuất phát từ đâu? Từ cái tâm lý của người dân Việt, lấy cái việc tôn thờ người mẹ của mình. Tôn thờ mẹ là bởi vì mẹ có quyền năng sinh sôi, bảo vệ, che chở, nuôi nấng đàn con. Như là mẹ Âu Cơ, người ta thờ mẹ Âu Cơ là bởi vì mẹ sanh ra cả một dân tộc, mẹ nuôi dưỡng cả một dân tộc. Thì từ cái lòng tôn kính người mẹ với những cái quyền năng như thế mà đã được huyền thoại hóa, thánh hóa và đem vào trong từng chi tiết của đời sống. Chẳng hạn như là với những cái yếu tố mà chúng ta gặp mỗi ngày, chúng ta đang sống như bây giờ, như bây giờ chúng ta ăn cơm đi, ăn một chén cơm thì chúng ta nhớ đến cái gì? Chúng ta nhớ đến cái yếu tố nào đã cho chúng ta được chén cơm? Đó là từ đất, từ nước mà cho cây lúa nó nảy mầm, nó làm nên hạt thóc, rồi từ đó người ta có được chén cơm để người ta ăn. Thì cái tinh thần đó người ta thấy rằng nó được huyền thoại hóa trở thành những người mẹ nuôi nấng mà người ta gọi. Đó là chẳng hạn thần tượng hóa lên thành như là mẹ đất, mẹ nước, mẹ lúa, mẹ mưa. Tất cả những cái yếu tố gì nó tạo nên đời sống, nó bảo vệ đời sống, nó nuôi dưỡng đời sống, thì người ta đều thần tượng hóa trở thành là những người mẹ. Và từ đó thì tín ngưỡng thờ mẫu nó đã được phát triển. Từ bao giờ chúng ta không biết, nhưng mà người ta cho rằng tín ngưỡng thờ mẫu đã có từ lúc lập quốc, từ cái thời của Âu Cơ và Lạc Long Quân, từ thời mà người ta nhận thức ra được rằng cái vai trò của người mẹ vô cùng quan trọng trong đời sống của con người. Ở trong đạo mẫu có rất là nhiều các vị thần, có những vị thần phản ảnh tính chất của người mẹ, vừa thần thánh vừa con người. Cũng có những vị thần là những cái thành tố của thiên nhiên được thần thánh hóa trở thành những nữ thần. Tức là những nữ thần là những thành tố của vũ trụ, của thiên nhiên, như là đất. Đất thì gọi là mẹ đất bởi vì mẹ đất là nguồn gốc của mọi sự sống. Rồi mẹ mưa ban cho chúng ta nước uống chẳng hạn, thì đó là những cái thành tố của thiên nhiên, của vũ trụ mà cũng được thần thánh hóa trở thành những thánh mẫu. Đạo mẫu còn thờ tất cả những vị anh hùng dân tộc, những vị ở trong truyền thuyết, hay là những vị là những nhân vật có thật ở trong lịch sử đã được người ta ghi công ơn, đã được thần thánh hóa và rồi đã trở thành những cái biểu tượng được nêu lên là thánh mẫu. Chẳng hạn như là những cái vị thần có công với đời, có công lập quốc, có công giữ gìn quê hương, như là Lạc Long Quân hay là Đức Thánh Trần Hưng Đạo chẳng hạn. Và còn nhiều các vị thần khác ở trong hệ thống thờ mẫu của Việt Nam. Khi mà nói đến một trong những cái tín ngưỡng, tức là một trong những tín ngưỡng quan trọng của tín ngưỡng thờ mẫu, thì người ta hay nói đến tứ phủ hay là tam tòa. Thì tứ phủ là thờ các vị thánh mẫu, là những thành tố của thiên nhiên và không phản ánh phẩm chất của một người mẹ. Tứ phủ đó là thiên phủ, nhạc phủ, thủy phủ và địa phủ. Tứ phủ thì đầu tiên là thiên phủ, tức là miền trời, còn được gọi là mẫu đệ nhất, tức là mẫu thượng thiên, là vị thánh mẫu mặc áo đỏ ngồi ở giữa tam tòa thánh mẫu. Vị thánh mẫu này có quyền năng cai quản cả bầu trời, là chủ thể và có quyền năng trên sấm chớp, mưa hay là mây gió, vân vân. Và vị thánh mẫu thứ hai là mẫu đệ nhị, là mẫu thượng thiên, là gọi là nhạc phủ, thuộc về miền rừng núi. Vị thánh mẫu này cai quản trông coi rừng núi và ban phát của cải. Thì vị thánh mẫu này được gọi là mẫu thượng ngàn, ngài mặc áo xanh. Thủy phủ là mẫu đệ tam, là vùng sông nước. Ngài còn được gọi là mẫu thoải, ngài trị vì miền sông nước và giúp cho ngư nghiệp cũng như là trồng lúa nước của người dân Việt. Được gọi là ngài mặc áo trắng, là nằm ở trong tam tòa thánh mẫu. Mẫu địa phủ là miền đất, cai quản đất và là nguồn gốc cho mọi sự sống. Nhưng mà trong hệ thống tứ phủ đó thì người ta lại không có thờ mẫu địa phủ chung với lại mẫu đệ nhất và mẫu đệ nhị và mẫu đệ tam. Người ta lại thờ riêng. Và được biết rằng tam tòa thánh mẫu này còn là ba lần giáng trần của thánh mẫu Liễu Hạnh nữa. Người ta cho là thánh mẫu Liễu Hạnh là ngài là hệ là vị đứng đầu của tam tòa thánh mẫu. Mẫu đệ phủ thì thờ riêng, và ở trong các nơi thờ tự thì đầu tiên là có bàn thờ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai bên của ngài, một bên là Nam Tào và Bắc, và một bên là Bắc Đầu, và sau đó là tam tòa thánh mẫu. Nghi lễ thờ cúng của đạo mẫu thì rất là đơn giản, bởi vì đạo mẫu không có những cái giáo điều, không có những cái sự ràng buộc như là các tôn giáo khác. Và đạo mẫu cũng không có tìm chân lý là chết sẽ đi về đâu hay là tu để được đi đâu. Đạo mẫu không có coi nặng những cái vấn đề đó, mà đạo mẫu chỉ chú trọng đến cái đời sống hiện tại trên trần gian. Đó là làm sao để được hạnh phúc, được vui vẻ, được cơm no áo ấm. Thành ra những cái điều mong mỏi này nó thể hiện qua cái cách cầu nguyện và các cái nghi lễ. Những cái nghi lễ trong đó có những cái kinh lễ, là những cái bài hát. Mà khi chúng ta nghe những cái bài hát đó thì chúng ta sẽ hiểu được những cái mong muốn. Bởi vì những bài hát nó rất là đơn giản. Nó nói lên cái lòng mong mỏi như là mùa màng tươi tốt này, hạnh phúc này, tiền tài này, rồi ca ngợi công đức của các vị thánh. Nội dung thì chúng ta nghe chúng ta hiểu liền. Và những cái nghi thức hành lễ của đạo mẫu đó thì không có được đào tạo, không có được ghi chép lại, không có một cái hệ thống rõ ràng như là các tôn giáo khác, mà chỉ là truyền khẩu từ đời này qua đời nọ mà thôi. Và nghi lễ chính của đạo mẫu là nghi thức hầu đồng, mà người ta còn gọi là lên đồng nữa. Hầu đồng là những điệu múa linh thiêng, và qua những điệu múa này người ta cho rằng thần thánh sẽ giáng xuống qua đồng tử để lắng nghe những lời cầu xin của những người đi lễ. Hầu đồng thì có tất cả là 72 giá đồng, gồm có giá của các quan lớn, của giá của các chầu bà, giá các cậu, giá các cô, vân vân. Có rất là nhiều giá đồng. Có những giá đồng riêng như là của mẫu thượng thiên, hay giá đồng riêng của mẫu thượng ngàn, hay là giá đồng của Đức Quan Thánh, vân vân. Và đi của Đức Thánh Trần, xin lỗi, của Đức Thánh Trần. Và đi kèm với các giá đồng á, thì phải có hát chầu văn. Hát chầu văn là người ta vừa hát và người ta vừa nói. Nghe hát chầu văn á, nó là kinh lễ. Bởi vì khi chúng ta nghe hát chầu văn, chúng ta sẽ hiểu được cái nguyện vọng của người dân là cái gì. Có chút xíu nữa quý vị sẽ được nghe hát chầu văn. Có những giá hát chầu văn để hầu đồng, người ta ca ngợi, ca ngợi một vị thánh cô, công đức của ngài. Rồi có những giá người ta ca ngợi công đức giữ gìn quê hương đất nước của một vị thánh nào đó. Chúng ta nghe chúng ta sẽ hiểu được. Và chầu văn là phải đi kèm với hầu đồng. Chầu văn nó tạo lên một cái khung cảnh âm nhạc tâm linh. Nó giúp cho đồng tử được hòa nhập vào giữa hai cõi, đó là cõi thần thánh và cõi trần. Hầu đồng không phải là ai cũng có thể hầu đồng được hết. Phải có những người có căn đồng thì mới được. Mà những người mà đã có căn đồng rồi mà không ra hầu đồng đó, thì cuộc sống sẽ gặp nhiều xui xẻo, khó khăn, bệnh tật, mà người ta coi như là đó là bị thánh hành hạ. Và phải đi ra hầu đồng thì sẽ được may mắn, hanh thông trong cuộc sống. Và chắc quý vị cũng thắc mắc là nếu mà có căn đồng mà không ra hầu đồng thì làm sao để các ngài không có phạt đó? Thì chút xíu nữa hội tâm linh học sẽ giải thích cùng quý vị là có cách nào để có thể được các ngài tha hay không. Và ngày xưa đó thì hầu đồng ở Việt Nam người ta coi nhẹ lắm, người ta cho rằng đó là mê tín dị đoan. Ở cái xã hội Việt Nam trong một khoảng thời gian thì người ta bài trừ mê tín dị đoan, người ta không có cho đạo mẫu được phát triển và người ta không có cho hầu đồng. Thế nhưng ngày nay đạo mẫu vẫn không có những là bị suy tàn mà lại còn phát triển mạnh mẽ hơn với tất cả các tầng lớp ở trong xã hội. Ai cũng đều đi xem những cái giá đồng hết để mà mong được ơn trên hộ độ cho họ hanh thông may mắn. Và đạo mẫu bên cạnh cái giá trị tâm linh còn là một cái biểu tượng đặc biệt của nét văn hóa của người dân Việt Nam nữa. Đạo mẫu có hai ngày lễ quan trọng trong năm. Ngày lễ thứ nhất người ta gọi là tháng 8 thì dỗ cha. Tháng 8 dỗ cha là ngày dỗ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Tháng 3 dỗ mẹ. Tháng 3 là ngày dỗ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Hai ngày dỗ này đã trở thành hai ngày lễ hội rất là lớn trong hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu. Và họ tổ chức ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Phủ Dày là nơi có lăng mộ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, còn đi kèm với hội chợ viềng. Thưa quý vị, đạo mẫu được dựng lên là để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân Việt Nam chúng ta. Người dân Việt Nam mong mỏi có các vị thánh thần thương mình như là mẹ thương con, cho nên là bề trên đáp ứng cái nhu cầu tâm linh đó, cho nên cho đạo mẫu được linh hiển cho đến ngày nay. Và không có bị suy tàn theo thời gian, và không biết là đạo mẫu đã có từ bao giờ, người ta cho rằng đã có từ cái thuở lập quốc. Nhưng mà trong một cái khoảng thời gian mà cái chính phủ không cho phép đạo mẫu được phát triển, thế nhưng vẫn còn tồn tại và cho đến bây giờ thì lại còn phát triển rộng rãi hơn nữa. Và bây giờ nó lan qua tất cả mọi tầng lớp ở trong xã hội là bởi vì đạo mẫu nó không có những cái giáo điều khắt khe, nó rất là đơn giản, nó rất là gần gũi và người ta dễ theo lắm. Người ta mong có được cái tình thương của mẹ, tình thương của thần linh như là mẹ của mình, cho nên rất là gần gũi. Và ở đâu họ cũng có thể đến phủ, đến đền để mà cầu xin với mẫu. Và ngoài cái giá trị tâm linh thì đạo mẫu còn nói lên một cái điểm rất là đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Đó là cái đạo đức của người dân Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Qua những cái bài hát chầu văn, nó nêu lên người ta nhớ lại những cái công đức của các vị anh hùng dân tộc. Những vị đó có thể là qua thần thoại, hay là những vị đó là những nhân vật có thật ở trong lịch sử. Người ta nhớ lại cái công ơn đó và người ta nhắc lại cái tinh thần yêu nước thương dân của các ngài. Người ta lưu trữ lại qua thời gian bằng những cái tích, bằng những cái câu chuyện, và rồi họ đem vào trong các lễ hội, qua các cái giá đồng và qua các cái bài hát chầu văn, để họ nhắc nhở lại, họ tôn vinh lên và họ chứng tỏ cái niềm tôn kính cho các vị anh hùng dân tộc. Đây là một điều mà nó nằm ở trong tứ ân mà Hội Tâm Linh Học luôn luôn đề cao. Đó là ân Tổ quốc, ân đồng bào, ân Tam Bảo và ơn cha mẹ. Cái điểm đặc sắc của dân tộc Việt Nam là luôn luôn nhớ ơn các vị anh hùng dân tộc, các vị đã có công dựng nước và giữ nước. Cho nên bây giờ người ta vẫn ghi nhớ, người ta vẫn nêu lên, người ta vẫn thể hiện qua những cái bài hát chầu văn đặc sắc ở trong những giá đồng. Và chính vì cái điểm đặc biệt đó, nó mang giá trị vừa tâm linh vừa đạo đức như vậy, cho nên bề trên cho phép đạo mẫu được phát triển cho đến ngày nay, phát triển rất là mạnh, rất là rộng rãi với tất cả mọi người. Bởi vì nó phù hợp với đạo đức tâm linh của con người. Tất cả những cái gì mà nó phù hợp với đạo đức tâm linh, bề trên đều yểm trợ hết. Và đó là lý do tại sao mà tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam bây giờ, ngày xưa phát triển ở ngoài Bắc thôi, nhưng bây giờ phát triển cả toàn quốc Việt Nam, nơi đâu cũng đều có hết. Và đó cũng là lý do mà vào năm 2016 này, chính phủ Việt Nam sẽ chính thức đệ trình lên UNESCO để xin cho công nhận tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam là một di sản văn hóa phi vật thể. Tức là người ta không còn bài bác, người ta không còn cho là mê tín dị đoan nữa, người ta phải công nhận. Và thưa quý vị, ngày xưa đó người ta coi lên đồng là mê tín dị đoan, là họ dùng những cái danh từ không có được kính trọng cho lắm. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là bây giờ những cái giá đồng, những cái gọi là những cái điệu nhảy lên đồng, họ đã được phát triển qua thành một cái phương diện nghệ thuật. Nó không những là tâm linh mà nó còn là nghệ thuật, đã được mang lên sân khấu để trở thành những cái điệu múa dân gian rất là đặc sắc mà chút xíu nữa đây quý vị sẽ được thưởng thức. Và đó là giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam. Nó mang lợi ích trên cả hai phương diện, vừa tâm linh vừa tinh thần văn hóa của dân tộc Việt. Và đó là những cái mà Linh nêu lên ở đây để chúng ta thấy rằng không phải là mê tín dị đoan như là một số người không hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu mà đã đem những cái lời chê trách về đạo mẫu Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem, thưởng thức một bài chầu văn ha. Để thấy rằng khi mà chúng ta nghe cái khung cảnh này, chúng ta sẽ thấy nó mang ý nghĩa tâm linh rất là hay. Và bên cạnh đó nó cũng là một cái nét đặc trưng của người Việt Nam. Đây là một trong những giá đồng gọi là mẫu đệ nhị đó. Ngọc Điện trốn kia môn, cô ra vào Ngọc Điện trốn kia môn, danh thơm ngoài cõi tiên đồn, trong mi trong cung. Oh. Bài hát chầu văn cho giá đồng của mẫu đệ nhị. Mẫu đệ nhị tức là mẫu thượng ngàn. Thì qua đây chúng ta nghe những cái lời khen ngợi: cô đẹp quá, cô duyên dáng quá, rồi là cô ban phát lộc tài lộc cho chúng con, là cô hái hoa quả, rồi măng tre, măng trúc vân vân. Thì qua đó chúng ta thấy là những cái lời kinh lễ đó, nó thể hiện qua những cái bài hát chầu văn của từng giá đồng. Có tới 72 giá đồng lận. Thì giá đồng chúng ta vừa theo dõi là giá đồng của mẫu đệ nhị, là mẫu thượng ngàn. Thì chúng ta thấy cái lời cầu xin nó thể hiện ở trong đó rất là dễ hiểu. Và bây giờ thì chúng ta thấy là đạo mẫu với những bài hát chầu văn đã được trở thành những tác phẩm nghệ thuật. người ta đã đem phát triển thành những cái điệu múa dân gian rất là đặc sắc, người ta đem lên sân khấu để trình diễn như thế này. Và bây giờ nó không còn là thuần túy tín ngưỡng tâm linh mà nó trở thành văn hóa nghệ thuật độc đáo của người dân Việt ở đó. Ở đây chúng ta thấy cái giá trị của đạo mẫu nó lớn như thế nào thưa quý vị. Thứ nhất là nó phù hợp với lại tâm lý của người Việt Nam mà chúng ta mong mỏi có thần thánh thương yêu giờ chúng sanh như là mẹ thương con. Và bên cạnh đó nó cũng nói lên được là cái tinh thần của người Việt Nam là luôn luôn nhớ ơn. Từ hạt cơm, hạt gạo, chúng ta cũng nhớ ơn những yếu tố nào đã tạo nên sự sống, bảo vệ sự sống và bảo vệ giống nòi. Cái đó là một cái giá trị vô cùng quan trọng trong không những cả lĩnh vực tâm linh cũng như là đời sống và văn hóa của người Việt Nam. Và đó là cái giá trị của đạo mẫu. Chúng ta thờ các vị nữ thần mà mặc dù không mang yếu tố của người mẹ, đó là những thành tố của vũ trụ đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng nhớ những cái ơn đó mà đã tạo nên sự sống, đã duy trì cho sự sống. Và rồi tôn thờ những vị mà đã dựng nước giữ nước, rồi những vị thánh mẫu bảo vệ muôn dân như là ở trong thần thoại như là mẹ Âu Cơ hay là như là thánh mẫu Liễu Hạnh đi, là những vị mà mang cái hình ảnh của người mẹ. Và rồi những cái vị như trong giá đồng này chúng ta thấy nên nói lên cái lòng yêu nước và bảo vệ dân của những vị thánh. Đây, giá đồng vừa rồi là giá đồng của một vị thánh. Trong cái giá đồng đó nghe những cái bài chầu văn là chúng ta có thể hiểu người ta ca ngợi công lao của các ngài. Cho nên Linh thấy cái giá trị của đạo mẫu ở đây đó, nó khi mà chúng ta hiểu sâu và chúng ta thấy nó rất là tốt. Bởi vì thứ nhất là tâm linh, và thứ hai nữa là đạo đức của người dân Việt Nam, đạo đức dân tộc. Và đó là hai cái điểm chính mà Linh nhìn thấy ở trong bài nói chuyện ngày hôm nay liên quan đến huyền thoại về Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng như là đạo mẫu của người dân Việt. Bài nói chuyện hôm nay của Hội Tâm Linh Học đến đây đã hoàn tất. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Bây giờ Lưu Mỹ Linh xin mời Connie tiếp tục cho phần kế tiếp của chương trình.